Mạt thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi. Tác giả: Vũ Trung Thần, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8: Ác mộng. Ai nha, các ngươi mặc kệ, dù sao ta giao cho sự tình các ngươi cho ta làm tốt là đến nơi. Hơn nữa muốn càng nhanh càng tốt, tốt nhất này 2 ngày liền làm tốt cho ta, nếu cái kia mộng là thật. Kia Mạt thế khẳng định sẽ rất thiếu vật tư. Đừng gì đó nàng cố không lên nhiều như vậy, nhưng là dân dĩ thực vi thiên, một chút không ăn đói hoảng, cho nên nàng hiện tại trước tiên trước mua này đó giấu đi. Như vậy sẽ không cần mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi ra ngoài tìm money, bất quá nàng không biết. Mạt thế đến cùng khi nào thì mới có thể bùng nổ. Nhưng là trực giác nói cho nàng đã không xa, cho nên vẫn là sớm chuẩn bị hảo. Dù sao vài thứ kia nửa khắc hơn hội cũng sẽ không quá thời hạn. Cùng lắm thì trong khoảng thời gian này các nàng không xuất môn mua đồ ăn, liền ăn này, nhưng là mua nhiều như vậy này nọ chúng ta đến lúc đó hướng thế nào phóng nha. Lưu vừa hỏi đối Nga, chỉ lo mua này nọ thế nhưng quên này nhất trà. Trương Duyệt sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền nghĩ tới biện pháp giải quyết. Dù sao người trong nhà thiếu phòng nhiều, liền kéo một phần hồi nơi này, một phần đưa đến mẹ ta trước kia đưa ta. Ở ngoại ô kia bộ biệt thự đi là đến nơi. Nếu không đủ trong lời nói phải đi thuê một cái kho hàng cũng xong. Hai người không biết nàng vì sao làm như vậy. Bất quá Trương gia có tiền. Cho dù không có Trương Hạo này sư trưởng thân phận, lấy Trương Duyệt cái kia siêu cấp biết kiếm tiền mẹ lưu lại tài sản đều đủ nàng bốn phía ăn uống. 2-3 bối tử. Này đây, chính là mua điểm này nọ tính không xong cái gì. Hơn nữa hai người đều cho rằng nàng là lâm thời muốn khai cái siêu thị chơi đùa. Chính là vội vội vàng vàng làm ra quyết định. Còn chưa nghĩ ra thế nào ăn bày tài như vậy quyết định. Liền không đưa ra ý kiến gì. Chỉ cần nàng cao hứng là tốt rồi. Cầm kia điệp giấy ra cửa. Bất quá muốn mua nhiều như vậy này nọ. Vừa muốn 2 ngày thời điểm hoàn thành. Bọn họ lại có thể nại cũng là không có khả năng bỗng chốc liền hoàn thành. Vì thế ra cửa sau, hai người lại đi tà đối diện kia bộ biệt thự đi đến. Tìm bọn họ trước kia còn tại chức chiến hữu hỗ trợ. Đối diện kia gia chủ nhân phụ thân kỳ thật là Trương Duyệt ba đối thủ cạnh tranh. Hai người cãi 10 mấy năm, ai cũng không phục ai. Bất quá bọn họ cạnh tranh lại một điểm cũng không ảnh hưởng đến cùng hạ này làm việc con người cảm. Tình, chỉ cần không phải đề cập đến song phương chủ nhân lợi ý. Giữa bọn họ vẫn là hội giúp đỡ tương trợ, ép buộc một buổi sáng. Hơn nữa thân thể quả thật có chút không thoải mái. Phía trước ăn này dược, hiện tại đã nổi lên làm dùng xong. Trương Duyệt thân cái lười thắt lưng đánh cái ha thổi lại hồi trên lầu ngủ đi. Lần này là thật ngủ, ngủ thực trầm mà ni đáng tiếc ngủ lại trầm. Nàng tối nhưng vẫn còn bị ác mộng cấp bừng tỉnh. Trong mộng nàng nhìn đến Lâm Sở Sở cười vẻ mặt đắc ý, kiêu ngạo, điên cuồng, ở chính mình bị Lục Tử Phong từng khối cắt thịt thời điểm. Nàng nói, Trương Duyệt ngươi bất quá là của chúng ta phô lộ thạch mà thôi. Bất quá may mắn có ngươi, chúng ta tài năng nhẹ nhàng như vậy được đến nên được đến hết thảy. Chính là kế tiếp ta cùng Phong muốn quang minh chính đại ở cùng nhau. Mà lại ngươi thành chúng ta chướng ngại vật, vì chuyển khai ngươi này khối đại tảng đá, ngươi cũng đừng trách ta nhóm tâm ngoan thủ lạt. Dù sao, chúng ta mới là này Mạt thế văn trung nam nữ nhân vật chính. Mà ngươi bất quá là cái vật hy sinh nữ phụ mà thôi. Không, Trương Duyệt lớn tiếng hét lên một chút theo trên giường ngồi dậy, sau đó không ngừng thở phì phò, cả người ứa ra mồ hôi lạnh, cả người hết hồn không ngừng đang run run. Bởi vì bị nhân bầm thay cái loại này cắn cốt đau đớn quá mức chân thật. So với buổi sáng thời điểm còn muốn chân thật ngàn lần vạn lần. Nàng mờ mịt xem chung quanh hết thảy, đánh giá một hồi lâu, xác định là của chính mình phòng không sai. Có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó không quá xác định dùng sức hãm một chút chính mình trên đùi thịt. Tê tương đương đau quá. Ta còn sống, ha ha ha. Còn sống, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.